Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, yêu mến trong mộng người. Nhìn lén nữ hài tắm rửa, là toàn bộ nam sinh sở dục cũng, nhìn lén mình ưa thích nữ hài tắm rửa, càng là toàn bộ nam sinh sở dục cũng. Thế nhưng, nếu như đang trộm nhìn lên sau bị phát hiện, vậy liền mẹ nó thật lúng túng. Cực kỳ rõ ràng, Lâm Diệp giờ này khắc này, thật sự là muốn nện bảo cái kia tùy ý sử dụng, thời gian tạm dừng, chức năng ký chủ. Móa ngươi à, nói tạm dừng liền tạm dừng, nói khôi phục liền khôi phục, có thể hay không cho cái báo hiệu trước à, có biết hay không dạng này, sẽ hại chết người à. Ban đầu, Lâm Diệp liền không muốn tới thấy Lưu Tư Duyệt cái tiểu nha đầu này à. Càng thêm sẽ không muốn. Tại dạng này nơi gặp nàng, ngươi để cho hắn nói cái gì? Dùng lúng túng mà không mất đi lịch sự mỉm cười nói một câu, ngươi dáng người thật tốt, à. Ao ao ao, tiếng nước một chỗ, Lâm Diệp trên trán liền lập tức toát ra to như hạt đậu mồ hôi đến. Gang tấc khoảng cách, Lâm Diệp trên mình y phục, thậm chí bị trong phòng tắm hơi nước cho làm ướt. Lưu Tư Duyệt thiếu nữ kia mỹ hảo thân thể, cứ như vậy hoàn toàn hiện ra tại trước mặt. Lúc này, là sống miễn cưỡng biết di động, mà không phải vừa rồi tạm dừng trạng thái. A, một giây phía sau, Lưu Tư Duyệt phát hiện Lâm Diệp, cái này chợt xuất hiện tại chính mình trong phòng tắm khác phái. Lập tức phát ra tiếng thét chói tai đến, tiểu nha đầu, ngươi tiếng nói cao âm. Nhìn tới lại đột phá ha. Lâm Diệp rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, nói một câu tự cho là cực kỳ hài hước lời nói, dùng để làm dịu dạng này lúng túng. Thế nhưng, một giây sau, trong phòng tắm tiếng nước lại ngưng, thét lên bên trong Lưu Tư Duyệt cả người lại bị tạm dừng. Giọt nước một khỏa giữa không trung bên trong, giống như là từng hạt trân châu đồng dạng. Ân, lại tạm dừng rồi, mẹ, thật mẹ nó bức, Lâm Diệp biết, thừa nhận là cái kia ký chủ lại tạm dừng thời gian. Theo lý mà nói, lúc này, Lâm Diệp có lẽ nhanh chóng rút lui, phạm tội hiện trường, mới đúng. Chung quy trời mới biết cái nào một ít thời gian lại chợt khôi phục đây. Thế nhưng, nhìn lấy bị tạm dừng ở Lưu Tư Duyệt, Lâm Diệp không nhịn được thò tay tiến lên, tại gò má nàng đến nhẹ nhàng vuốt ve một chút, tựa như là đi qua dạng kia, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, nói cho nàng, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ một mực dạng này đến lão. Thậm chí, Lâm Diệp còn nhớ rõ Lưu Tư Duyệt vô số lần trừng trong mắt, lầm bầm miệng nói với mình, tiểu Diệp ca ca. Người cái khác khi dễ ta nhỏ, ta rất nhanh liền sẽ lớn lên. Đúng nha, thật trưởng thành, lại rất kiệt xuất, không có rủ xuống. Thế nhưng là, hít sâu một hơi, Lâm Diệp biết nếu ngươi không đi, khả năng liền không có cơ hội. Lưu luyến không rời xoay người rời đi. Lâm Diệp nghĩ thầm, tiểu nha đầu, ngươi nhất định muốn may mắn hạnh phúc phúc. Có lẽ đây chính là chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Sau đó, siêu siêu siêu, Lâm Diệp lợi dụng chính mình lính đặc chủng thân thủ, trực tiếp liền theo lầu ba cửa sổ lộn xuống, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Lưu gia đại viện, cầm lái chính mình Aston Martin. Lâm Diệp tại trên đường cao tốc dùng nhanh nhất vận tốc, phóng thích ra tràn ngập nội tâm cảm xúc. Nhưng mà, lúc này, tại nào đó một chỗ, một vị ký chủ cũng là ấp úng thở phì phò. Trên người hắn lưng cõng tê dần túi tiền, trong nội tâm không ngừng mà chửi bới nói, mẹ, cái này cái gì phá hệ thống a? Lão tử làm tân thủ nhiệm vụ chịu nhiều khổ cực như vậy. Thật vất vả khai mở tạm dừng thời gian chức năng, vậy mà duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có tạm dừng 2 giờ. Thời gian muốn tới, cũng không cho người tính hóa nhắc nhở. Hại lão tử kém chút bị tiệm vàng người phát hiện. về tới an toàn nơi ở, vị này ký chủ mới yên lòng, đem thời gian khôi phục lại, bắt đầu đắc ý đếm lấy hôm nay thu hoạch, tiền mặt 185 vạn, đồ trang sức một số. Vị này ký chủ kích động đến cười ra, heo tiếng kêu, đến. Hắn nhìn xem chính mình này 1000 khối một tháng ổ heo phòng đơn. Âm ngầm thề, từ nay về sau muốn làm người trên người, muốn ở tốt nhất nhà, mở tốt nhất xe, uống rượu mạnh nhất, CMN nhất tịnh cô nàng. Cùng lúc đó, tại thời gian khôi phục phía sau, Lưu gia đại viện lầu 3, Lưu Tư Duyệt tiếng thét chói tai, lập tức đưa tới dưới lầu Lưu mẫu. Nàng vội vã chạy tới, hỏi, Duyệt, thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Có người, mẹ, ta tại phòng tắm tắm rửa. Thế nhưng là vừa rồi, ta nhìn thấy có cái nam nhân tại ta trong phòng tắm. Liền đối mặt với ta, dùng khăn tắm bao lấy thân thể của mình. Lưu Tư Duyệt âm thanh có chút run rẩy nói, đủ thấy nàng dọa đến có một ít không nhẹ. Không có người a, Duyệt, nam nhân kia dáng dấp ra sao a? Có thể hay không là ngươi tinh thần hoảng hốt a? Lưu mẫu có chút bận tâm hỏi. Hắn, là hắn, mẹ, ta nhớ ra rồi, nam nhân kia chính là, liền là ta thường xuyên mơ tới người kia, là hắn, không sai, là hắn tới, cho dù ta không biết hắn là ai. Thế nhưng cái loại cảm giác này, liền là hắn. Lưu Tư Duyệt chợt sờ về phía chính mình mặt, là bị Lâm Diệp mới vừa sờ qua địa phương. Trong hốc mắt không biết vì cái gì chứa đầy nước mắt. Mẫu thân, ta nói qua, có như vậy một cái nam nhân. Hắn một mực xuất hiện tại ta trong mộng. Ta nghĩ, ta là yêu mến hắn. Mẫu thân, ta yêu mến một giấc mộng bên trong người. Là hắn. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Lưu mẫu vẻ mặt lại phi thường khó coi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng lại khôi phục trạng thái bình thường, thăm dò tính mà hỏi thăm, Duyệt, người suy nghĩ lại một chút nhìn, lại, còn nhớ hay không đến một ít mặt khác, nói thí dụ như, nam nhân kia tên gọi là gì vậy, hắn chắc chắn sẽ có một cái tên, danh tự, ta không biết. Hắn tên gì? Ta làm sao nghĩ không ra đến? Mẫu thân, ta đầu thật là đau, càng nghĩ, Lưu Tư Duyệt lại càng thấy đến đau đầu muốn nứt, nàng che đầu mình, cả người ngồi xổm ở trên đất, Lưu mẫu thấy thế, lập tức đau lòng tiến lên trấn an nàng, không nghĩ, Duyệt, đau đầu cũng đừng có suy nghĩ, không có cái này người. Đây đều là ngươi tưởng tượng ra được, vừa rồi nhìn thấy cũng là ảo giác mà thôi. Ngươi tốt cũng may trong phòng nghỉ ngơi, ta đi lấy cho ngươi chút thuốc đến. Tâm sự nặng nề Lưu mẫu, đem nữ nhi trấn an xuống phía sau, lại cầm mấy viên thuốc cho nàng ăn, đau đầu liền hóa giải xuống. Sau đó, Lưu mẫu liền lập tức chạy tới dưới lầu, tìm tới chính mình trượng phu Lưu Thế Phong, nói: Thế Phong, Diệp mới vừa nói nàng tại phòng tắm thấy được Lâm Diệp. Nhìn thấy Lâm Diệp rồi. Theo ta được biết, Lâm gia ra biến cố lớn. Lâm Diệp cũng tại bộ đội đến bị trọng thương khỏi bệnh. Là trở về, thế nhưng, hắn không có khả năng còn có mặt mũi tới chúng ta nhà. Còn ra hiện tại Duyệt trong phòng tắm, nhất định là Duyệt xuất hiện ảo giác. Lưu Phụ hít một hơi. Sau đó nói, Lưu gia chúng ta cùng Lâm gia, thế bất lưỡng lập, hai người bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, Duyệt nếu tự sát sau khi thất bại mất trí nhớ, đó cũng là lão thiên gia an bài. Ta quyết không cho phép cái kia tiểu xúc sinh lại bước vào Lưu gia đại viện một bước. Cái này, Thế Phong, thế nhưng là Duyệt cho dù mất trí nhớ, nhưng... Nếu có một ngày nàng nghĩ tới đây, gần nhất, nàng trong mộng liền thường xuyên xuất hiện cùng Lâm Diệp cùng một chỗ hình ảnh. Nàng đều nói với ta, nàng dường như yêu mến trong mộng người kia, vậy cũng không cho phép. vùng vẫy một câu, Lưu Phụ thở phì phò theo cửa lớn đi ra ngoài. Chỉ bất quá, hắn không có phát hiện là cửa ra vào cái kia chó ngao Tây Tạng chính giữa đắc ý gặm đã lâu Australia bò bít tết. Đây chính là 3 năm qua hắn cho tới bây giờ đều không cho phép chó ngao Tây Tạng lại ăn. Mà lầu trên Lưu Tư Duyệt uống thuốc về sau, cũng thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh, nàng ngồi ở trên giường, lại nhìn lấy mình bị gấp thành đậu hũ khối chăn mền ngẩn người. Ta chăn mền, như thế nào xếp chỉnh tề như vậy? Chợt, trong nháy mắt, Lưu Tư Duyệt lại giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?